Lược Thiên Ký, chương 861, đòi lại lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 890, đòi lại lãnh địa. Tình không biết nổi lên ép dây. Mấu chốt chỗ tới, bên trong đại điện, nhất thời an tĩnh một lát, sau đó chư tu mặt bên trên, đều hiện lên một chút nụ cười cổ quái, đã có khinh miệt, cũng có hơi phúng, khó trách đây tiểu ma đầu đột nhiên xông vào trong nghị sự đại sảnh đến, trước rõng rạc nói cái gì muốn giảng đạo lý, lại công khai hỏi cái gì công trạng, nguyên nhân mục đích cuối cùng nhất cũng cùng đại hoang sơn không có gì khác biệt, là cảm thấy bây giờ bách đoạn sơn thế cục đã định, chính mình lại cuối cùng rơi vào hai tay trống trơn, chạy tới nói rõ lý lẽ tới, đây tâm tình chúng tu cũng là lý giải, nhưng là chính xác làm, lại vẫn cảm thấy hoang đường. Bên trong đại sảnh, có người lãnh mở miệng cười. Ngươi cho rằng tạo hóa chi địa là cái gì, đưa tay đòi hỏi là có thể đạt được. Người nói chuyện, chính là một cái nhìn tuổi tác không lớn thiếu niên, màu đầu đạo quan, người khoác hạc bào, xếp bằng ở bên trong đại điện một cái bồ đoàn phía trên, thần sắc rất là khinh thường, hơn nữa nhìn hướng Phương Hành trong ánh mắt, cũng là có không che giấu được vẻ phẫn hận. Ngươi là ai a? Phương Hành nhìn về phía thiếu niên này, khẽ cau mày hỏi. Ta chính là Thần Châu Bắc Vực, Thuần Dương Đạo Chân truyền đệ tử Lý Hiên Dương, nhưng lại như thế nào? Thiếu niên kia ngóc lên đầu, dù là đối mặt với hung danh vô cùng Phương Hành, cũng không chút nào chịu có chút nhượng bộ. Nguyên lai là hắn. Chung quanh chư tu nghe, ngược lại cũng không ít người âm thầm gật đầu. Phương Hành cùng Thần Châu Bắc Vực tu hành giới ân oán, người biết rất nhiều, năm đó hắn vì giúp sư phụ của mình hả giận, xông vào Phong Thiện Sơn 10 trận, từ trận thứ nhất thẳng xông qua thứ 10 trận, diệt sát Thần Châu Bắc Vực chư đạo thống thế gia không biết bao nhiêu thiên kiêu chân truyền, cuối cùng lúc ngay cả Thuần Dương Đạo thần tử Tống Quy Thiện đều cho đánh rớt huyền nhai, còn bại lộ hắn tu ma sự tình, cho nên tại Thuần Dương Đạo đều không thể không nhịn đau cắt thịt, đem tên kia bị ký thác tông môn kỳ vọng cao bất thế thiên kiêu chấn đặt ở phía sau núi, cho tới hôm nay đều không có phóng xuất, có thể nói Tuyệt Bắc Vực trẻ tuổi một đời. Mà đến cuối cùng lúc, hắn càng trực tiếp đoạt Phong Thiện đỉnh đào tẩu, khiến Bắc Vực đại loạn, khí vận tản mạn khắp nơi. 10 năm cũng không khôi phục nguyên khí. Phần này thâm cừu, có thể nói là đã sớm chôn sâu ở Bắc Vực chư tu đáy lòng, suốt đời khó quên. Mà đây Thuần Dương Đạo Lý Hiên Dương, lại là tại Tống Quy Thiện bị chấn áp về sau. Thuần Dương Đạo hoa phế vô số tâm huyết, dùng thời gian 10 năm bồi dưỡng ra được một vị người nối nghiệp, tục truyền cũng đúng bất thế thiên kiêu, hắn tiềm lực không kém Tống Quy Thiện, mà người này đã kế thừa Thần Châu Bắc Vực khí vận. Tự nhiên đối phương đi không rất có thiện cảm, nói không chừng ngày nhớ đêm mong, đều muốn đoạt hồi Phong Thiện đỉnh, trọng trấn Bắc Vực uy danh. Hai người này gặp mặt, lại là lộ ra có ý tứ. Lại nhìn hắn ứng phó như thế nào? Thần Châu Bắc Vực. Phương Hành nghe, nhưng cũng thực rất nghiêm túc suy nghĩ một cái, sau đó kinh ngạc nói. Các ngươi cái kia người còn chưa chết sạch đây. Người, cái kia Lý Hiên Dương nghe xong lời này, lập tức khí lông mày đều thật chặt vặn ở cùng nhau, thông suốt đứng dậy, cầm trong tay trường kiếm. Hướng Phương Hành quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đầu, ngươi năm đó giết ta Bắc Vực tu sĩ, đoạt ta trấn vận chi bảo, thù này không đội trời chung, ta Bắc Vực ba đạo ngàn vạn tu sĩ, không người không muốn chính tay đâm ngươi, sớm tối cũng phải đưa ngươi chu tại dưới kiếm, đoạt lại ta Phong Thiện Sơn bên trên trấn đỉnh chi bảo. Vậy bọn hắn làm sao không đến A-Hát, lại không người kéo chân của bọn hắn? Phương Hành uể oải trả lời, một bộ mãn bất tại ý bộ dáng. Lý Hiên Dương nhất thời chán nản. Đại thét lên. Nếu không phải 10 năm này bên trong, ngươi tung tích hoàn toàn không có, sớm đã bị ta Bắc Vực tu sĩ chém giết. Hiện tại ta cũng không phải tung tích hoàn toàn không có, ngay ở chỗ này thật tốt đứng đấy đây. Ngươi làm sao không đến? Phương Hành cười lạnh một tiếng, hai tay phụ sau lưng, một bộ xem thường bộ dáng của ngươi. Ngươi, Lý Hiên Dương lại lập tức khí nói không ra lời, mặt đều nghẹn thành màu đỏ tía. Ngươi cái gì ngươi, thấy được ngươi ta mới biết được Bắc Vực tu sĩ chính xác chết sạch, không phải làm sao đến phiên ngươi đến nhập ma uyên. Phương Hành nói chuyện chậm rãi từ từ, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, vừa lúc đâm vào Lý Hiên Dương chỗ đau. Ta đây liền giết ngươi, vì ta Bắc Vực tu sĩ chính danh. Cái kia Lý Hiên Dương vốn là cái nóng nảy tính tình, đây nhưng cũng là tu hành Thuần Dương Đạo công quyết chưa đạt đến đại thành lúc rất dễ dàng xuất hiện tế đoan, nếu là tu đến Tống Quy Thiện hoặc là Thuần Dương Đạo chủ cái kia các loại cảnh giới, ngược lại hỏa ý nội liễm, cả người đều trở nên thâm trầm hàm súc, mà đây Lý Hiên Dương thì rõ ràng không có đạt đến một bước này, bằng không thì cũng sẽ không thấy một lần Phương Hành, liền nhịn không được mở miệng châm chọc, lúc này cùng Phương Hành so công phu miệng, càng là không có vài câu liền bị tức giận bốc khói trên đầu, con mắt đỏ bừng, vậy mà một chốc chính xác giờ kiếm trường kích xông về phía trước. Siêu, một kiếm này liền giống như tại bên trong đại điện triệu hoán ra một đầu hỏa long, vắt ngang hư không, chính muốn đem Phương Hành ngực bụng xuyên qua. Quả nhiên không hổ là Tống Quy Thiện người nối nghiệp, thuần dương đạo lão quái vật nhóm tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng lên, tuổi còn nhỏ, liền đã đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, một kiếm này càng là rất được thuần dương hỏa ý tinh túy, trưởng thành, cũng là nhân vật A-H. Chung quanh tu sĩ không một tục nhân, tự nhiên một chút liền xem thấu kẻ này chi không tầm thường, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Trong đại sảnh, đã ẩn ẩn có người nhấc lên hứng thú đến, ngược lại muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Dùng thân phận của Phương Hành, thắng kẻ này cố nhiên không quá mức hào quang, mà nếu là thua, dù là chỉ thua một chiêu, vậy cũng không mặt mũi làm người. Mà đối mặt với đây Lý Hiên Dương bạo khởi một kiếm, Phương Hành lại vẫn nhưng là chắp tay sau lưng, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Trơ mắt nhìn lấy Lý Hiên Dương một kiếm này đã đâm tới lồng ngực của hắn, đáy mắt thậm chí đều tóe lên sát cơ, Phương Hành cũng vẫn không động. Chỉ bất quá, sau lưng hắn một người lại động, không đúng, là một con lừa. Một con kia thanh con lừa, người khoác ngân giáp, bốn vó đạp trên hỏa vân kim quang. Siêu, một tiếng từ Phương Hành sau lưng lao đến, đầu nhất chuyển, cái mông quay về Lý Hiên Dương, sau đó hai cái móng sau. Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng liền đạp ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ, lại không thua tại kim đan cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh một kích cơ hồ trong chớp mắt, liền hung hăng đá vào Lý Hiên Dương trên ngực, thẳng đem cái này niên thiếu khí thịnh thiếu niên thiên tài đạp ngực xương cốt vỡ vụn không biết bao nhiêu cái, kêu lên một tiếng đau đớn liền thẳng bay ra ngoài, bảo kiếm trong tay leng keng một tiếng rơi xuống đất. Hừ hừ, loại người thế nào đều muốn khiêu chiến sư phụ ta sao? Đầu kia thanh con lừa miệng nói tiếng người, vô cùng xem thường. Muốn gặp chân Phật, trước qua bên ta con lừa. Xôn xao, nhất thời đại điện bên trong loạn tung tùng phèo, không biết bao nhiêu người kinh điệu ánh mắt. Thuần dương đạo thần tử Tống Quy Thiện người nối nghiệp, lại bị một đầu con lừa cho đá bay. Đây con mẹ nó còn không có hóa hình con lừa A-H. Càng có người không lời nghĩ đến, đây con lừa xưng hô ma đầu kia làm cái gì? Chẳng lẽ lại ma đầu kia vậy mà thu một đầu con lừa làm đồ đệ? Ngoan đồ nhi, làm không tệ. Chính vào chư tu kinh ngạc thời điểm, Phương Hành hết lần này tới lần khác vỗ vỗ con lừa đầu, một bộ ta lòng rất an ủi bộ dáng. Ấy, kha kha kha kha là sư phó ngài giáo tốt. Đầu kia thanh con lừa hung diễm vừa thu lại, tại Phương Hành trước mặt lắc đầu vẫy đuôi giống con chó sủ. Đây một bộ sư tử đồ hiếu bộ dáng thật là để cho người ta buồn nôn A-H. Phương đạo hữu thu cái hảo đồ đệ A-H. Thanh âm của một nữ tử nhàn nhạt vang lên, lại là Trà Trà tiên tử, nàng tại Lý Hiên Dương bị thanh con lừa đạp bay thời điểm, liền xuất thủ tiếp nhận thiếu niên này, nhưng là Lý Hiên Dương thấy một lần đạp bay hắn lại là một đầu con lừa, đã trực tiếp khí vượng quyết đi qua, mà Trà Trà tiên tử thân là âm linh đạo thần nữ, thuần dương đạo minh hữu, vào lúc này cũng là không thấu đáo sắc mặt giận dữ, nhưng là thanh thanh đạm đạm mà hỏi. Oa ha ha, vẫn tốt chứ, đồ đệ này hiếu thuận vô cùng. Phương Hành cười ha hả, lại hướng Trà Trà tiên tử truyền âm nói. Trước ngươi giúp cho ta bận bịu, rất nhận ngươi nhân tình. Trà Trà tiên tử cũng truyền âm nói. Không phòng, kẻ này ta không thích, lần sau ngươi tìm cơ hội lại trừng trị hắn. Phương Hành trực tiếp có chút hết chỗ nói rồi, xem xét Trà Trà tiên tử hai mắt nghĩ thầm khó trách nàng vừa rồi không ngăn cản đây Lý Hiên Dương hướng tự mình ra tay đây. Ha ha, bây giờ còn có người đối với ta mấu chốt chỗ sự tình có ý kiến sao? Phương Hành lần nữa đảo mắt hướng trong sảnh chư tu quét tới, hung thần ác sát mà hỏi. Lần này, ngược lại là không người mở miệng, bản lĩnh không tốt, nhìn thấy dưới trướng hắn một đầu thanh con lừa đều bất phàm như thế, sau lưng đi theo đám kia yêu ma quỷ quái, cũng cả đám đều không giống như là thiện hạng người, nơi nào còn dám khinh ý đến tội hắn, mà có bản lĩnh, thì tự trọng thân phận, cũng sẽ không không oán vô cớ liền nhảy ra cùng hắn khó xử, dù sao xuất lực không có kết quả tốt người ở trên đời này còn là không nhiều. Nếu nói trước đây còn có người hoài nghi Phương Hành có không có tư cách nhập này đại thính nghị sự, vậy bây giờ đã không người hoài nghi. Thanh con lừa đá bay Lý Hiên Dương, trên thực tế cũng đúng tại thay Phương Hành Dương oai, bây giờ khí thế đã thức dậy. Ngược lại là có không ít người, đang nghe được Phương Hành mà nói về sau, ánh mắt đã vụng trộm nhìn phía trên đài cao Phù Tô công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ý đồ đó đục nước béo cò lẫn vào càng thật tốt hơn nơi người, chỗ nào còn có thể nhìn không rõ, Phương Hành nhìn như đang hỏi Hồng Anh tướng quân, đang hỏi trong sảnh chư tu, trên thực tế đầu thương tử hướng liền là truyền thuyết kia bên trong cùng hắn cùng là viên gia Phù Tô công tử viên không nói. Dù sao trước đây hắn vốn có 10 tòa núi lớn nơi tay, về sau lại đều bị viên gia cho tiếp thủ A-H. Tại loại này hơi có chút không khí ngột ngạt bên trong, Phù Tô công tử mặt mày không nhấc qua nửa ngày, mới nhàn nhạt mở ra một đôi con ngươi, uể oải tại Phương Hành trên người quét tới, càng hậu nhẹ nhàng rút nhổ tay, nói. Ngươi đi ra ngoài trước, sau đó ta tìm ngươi. Bộ dáng kia, liền giống như đại nhân đang đuổi một cái ngang bướng hài đồng. Tiểu gia ta là tới nói lý tới, lý nói không thông, chỗ nào ta đều không đi. Phương Hành cười lạnh, dứt khoát đi về phía trước hai bước, ánh mắt nhìn về phía Hồng Anh tướng quân. Bằng quân công của ta, có nên hay không có lãnh địa? Hồng Anh tướng quân trả lời chém đinh chặt sắt. Cái kia, Phương Hành lập tức truy hồi nói. Cái kia lãnh địa của ta đây. Hồng Anh tướng quân trả lời càng nhanh. Dù sao không trong tay ta. Phương Hành trực tiếp chửi ầm lên. Cái kia trong tay tên vương bát đản nào. Hồng Anh tướng quân quay đầu liếc nhìn Phù Tô công tử một cái, cười khổ một tiếng, ngồi xuống dầu dĩ uống rượu, không trả lời. Mà Phương Hành thì nở nụ cười, nhẹ gật đầu, nói. Há, nguyên lai là ở cái này. Trong tay, trong sân bầu không khí bỗng nhiên liền xấu hổ vô cùng, chưa xong còn tiếp. Convert by, Fanmic, cách chương.